Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 887, chữ Phong Chí chịu thua. Ngươi đây là dự định ép ở lại chúng ta? Nhìn một chút chung quanh 12 tên phong hào đấu la. Chữ Phong Chí sắc mặt khó coi hỏi, sao có thể gọi ép ở lại đâu? Ta đây là vì chữ thúc thúc an toàn muốn a. Bên ngoài như vậy loạn, chỉ bằng kiếm tiền bối một người có thể không bảo vệ được ngươi a. Đúng không? Kiếm tiền bối, Lục Huyên ánh mắt nhìn về phía kiếm đấu la, giống như cười mà không phải cười nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như địch nhân đều là ngươi cái này cấp bậc nhân vật, vậy ta còn thật không bảo vệ được Phong Chí đâu. Ngươi bây giờ không so Long Hoàng đấu la kém đi. Kiếm đấu la mục đích quang chăm chú nhìn chằm Lục Uyên, hỏi, vừa rồi bị Lục Uyên một chiêu chế phục, đối với hắn đả kích cái kia có thể rất lớn, ta cũng không phải chủ thượng đối thủ. Long Tiêu Giao nói ra, Long lão khiêm tốn, ta không thắng được ngươi, ngươi cũng không thắng được ta, chúng ta nhiều nhất xem như không sai biệt lắm mà thôi. Lục Huyên khẽ cười nói, Long Tiêu Giao thực lực tự nhiên muốn so Thiên Đạo Lưu mạnh, nhưng là hắn võ hồn lại bị Lục Huyên áp chế. Đối mặt Lục Huyên, thực lực của hắn sau đó hàng, cho nên hai người nếu như đánh lên, kết cục kỳ thật cùng lần trước Lục Huyên cùng Thiên Đạo Lưu chiến đấu không sai biệt lắm. Đương nhiên, nơi này nói là thường quy thực lực, thí thần thương là không tính ở bên trong. Nếu như tính luôn thí thần thương, lấy Lục Huyên bây giờ cực hạn chiến lực, cái kia thật là có thể giết hết toàn bộ đại lục. Liền xem như đế thiên, chịu hắn nhất thương, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cách, thiên đạo đệ nhất hung khí cũng là mạnh như vậy. Đến mức có thể hay không sát thần chỉ, cái này khó mà nói, bởi vì không có vật tham chiếu. Ai cũng không biết thần chỉ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, có một chút có thể khẳng định, đối với người khác mà nói, thần cấp phía dưới giết không được thần chỉ thuyết pháp đối Lục Huyên mà nói là bất kể dùng. Nếu như bị thí thần thương trúng vào chỗ yếu, liền xem như thần cũng sẽ chết. Điểm này Lục Huyên là chưa bao giờ hoài nghi tới. Cùng Long Hoàng đấu la không sai biệt lắm. Quả nhiên, kiếm đấu la thấp giọng nỉ non một tiếng, thần sắc hơi chậm, Lục Huyên thực lực quả nhiên đến cực hạn cấp bậc, cũng xác thực chỉ có cực hạn cấp bậc chiến đấu lực mới có thể một chiêu chế phục hắn. 16 tuổi thì nắm giữ cực hạn chiến lực, nghĩ tới đây, kiếm đấu la không khỏi có chút thổn thức. Cùng Lục Huyên so sánh, bọn họ những người này những năm này thật đều là sống đến chó trên người. 2 năm, vẻn vẹn chỉ là thời gian 2 năm, Lục Huyên thực lực thì lại tới một cái to lớn thuế biến. Đạt đến để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ, nếu như lại cho hắn 2 năm đâu, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Kiếm đấu la không dám tưởng tượng, không chỉ có là kiếm đấu la, chữ Phong Chí cũng giống như vậy, nghe được Lục Huyên có thể cùng Long Tiêu Giao ngang tài ngang sức. Đây đối với hắn trùng kích thật rất lớn. Cùng dạng này người là địch, đó là đã định trước một con đường chết a. Chữ thúc thúc suy tính thế nào, chuẩn bị lựa chọn cái nào con đường a? Lục Huyên mỉm cười hỏi. Nghe vậy, chữ Phong Chí ánh mắt chớp chớp, trầm mặc không nói. A, có ý tứ, đi theo ta bộ này, chữ thúc thúc người sẽ không coi là không nói lời nào thì không sao chứ? Cho người 3 phút suy nghĩ thật kỹ một chút. Thất bảo Lưu Ly Tông vận mệnh thì nắm giữ tại trong tay của ngươi. Chữ thúc thúc người cũng không muốn phạm hồ đồ a. Không phải vậy, chính như ta nói tới, nếu như lão sư muốn đối với các ngươi động thủ, vậy ta cũng thương mà không giúp được gì. Lục Huyên từ tốn nói. Lời vừa nói ra, chữ Phong Chí sắc mặt biến hóa. Hắn có thể cảm thụ được Lục Huyên cũng không phải là đang nói đùa. Những lời này là thật, nếu như hắn không đồng ý, Như vậy võ hồn điện thật có khả năng diệt bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiểu Uyên, trong ngực truyền đến một trận động đậy. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng la lên, một đôi làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Không muốn, chữ Vinh Vinh lắc đầu, nhẹ nói, cứ việc bị chữ Phong Chí trở thành dùng để trói buộc Lục Uyên công cụ. Nhưng là chữ Vinh Vinh tâm lý nhưng như cũ không bỏ xuống được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bất kể nói thế nào, đó cũng là nhà của nàng, cho nên nàng nhịn không được hướng Lục Uyên cầu lên tình. Trông thấy chữ Vinh Vinh bộ dáng này, Lục Uyên không khỏi trong lòng hơi động. Hắn giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve chữ Vinh Vinh gương mặt. Ta cũng không muốn, nhưng là lão sư ý chí ta cũng không cải biến được. Vận mệnh trưởng khống tại ngươi ba ba trong tay, chỉ cần hắn đáp ứng quy thuận thì chẳng có chuyện gì. Bất quá mặc kệ ngươi ba ba làm sao chọn, Vinh Vinh ngươi đều không cần sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lục Uyên ôn nhu nói. Tiểu Uyên, nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh không khỏi lần nữa nhẹ nhàng kêu một câu. Đừng lo lắng, nhìn cho thật kỹ đi. Lục Uyên khẽ hôn một cái chữ Vinh Vinh cái trán, đem ôm vào trong ngực. Ánh mắt lần nữa quét về chữ Phong Chí. Chữ thúc thúc, bây giờ tình huống ngươi cũng biết. Lấy bây giờ võ hồn điện tăng thêm Long Vương điện lực lượng, kỳ thật chúng ta đã sớm có thể cưỡng ép thống nhất toàn bộ đại lục. Chỗ lấy phương pháp như vậy, bất quá chỉ là muốn chết ít một số người thôi. Nói thật, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông thái độ cũng không trọng yếu. Bây giờ Tuyết Nhi đại quyền trong tay, leo lên thiên đấu hoàng vị đã là đã định trước sự tình. Thống một toàn bộ đại lục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta sở dĩ ở chỗ này thuyết phục ngươi là vì tốt cho ngươi, vì Vinh Vinh, cũng vì chúng ta đã từng điểm này hợp tác tình nghĩa. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi cũng cùng Hạo Thiên Tông bọn họ một dạng bị triệt để hủy diệt. Thiên đấu hoàng thất có gì tốt? Chỉ bất quá đều là một đám lợn ngu si mà thôi. Đáng giá ngươi lớn như vậy lực chống đỡ, liều lên cả cái tông môn. Bọn họ là nhất định biến thành bụi bặm lịch sử. Chẳng lẽ lại ngươi còn thật muốn tùy bọn hắn mà đi? Ngươi như đáp ứng quy hàng ta, không chỉ có các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông an toàn không lo, có thể được nhanh chóng phát triển. Thiên đấu hoàng thất có thể đưa cho ngươi ta có thể cho. Không thể cho ta cũng có thể cho. Ta thậm chí có thể đem các ngươi đến đỡ là thiên hạ đệ nhất tông môn. Đây cũng là ngươi cho tới. Nay truy cầu đi, ta có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Mà lại ta có thể cam đoan, sẽ không nhúng tay các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông nội bộ sự vụ. Để cho các ngươi có hoàn toàn độc lập quyền. Ngươi nếu là đối quyền vị có hứng thú, các loại đại lục thống nhất sau ta thậm chí có thể phong ngươi quốc sư, thậm chí là vương tước. Cái này không so ngươi theo thiên đấu hoàng thất có tiền đồ hơn. Thế nào, ta những điều kiện này có đủ thành ý đi? Nếu như ngươi còn không đáp ứng, không phải muốn tìm chết, vậy ta cũng không có cách nào. Hảo ngôn khuyên không được đáng chết quỷ. Ta chỉ cần bảo trụ Vinh Vinh là đủ rồi. Nói cho cùng, ta quan tâm chỉ có Vinh Vinh một người mà thôi. Lục Uyên nhàn nhạt nói. Ánh mắt nhìn lấy chữ Phong Chí. Nói đến một bước này, hắn đã hết lòng lấy hết. Nếu như chữ Phong Chí còn không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách lòng hắn hung ác. Hắn xưa nay không là người tốt. Hắn mình không thể động thủ, nhưng có là người có thể giúp hắn động thủ. Chữ thúc thúc, suy tính như thế nào? Lục Uyên thấp giọng hỏi. Ai, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Chữ Phong Chí thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Lời vừa nói ra, Lục Uyên khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vệt đường cong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.